tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 202 đến 203, đột kích chiến trường dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 202, đột kích, trận chiến trên mặt đất đã sớm kết thúc. Khi quân tiếp viện bên kẻ thù bị bẻ gãy, đội hình chiến đấu của chúng liền đổ nát. Mọi chuyện sau đó diễn ra cực kỳ nuột đến nỗi tôi chẳng cần thò tới ngón tay. Cứ xem như cuộc cãi vã thông thường của bầy kiến đi. Đội chúng tôi còn 20 người sống sót. Về thiệt hại, có 5 người tử chiến tại đây và 5 người trong đội bị chôn vùi ở cửa hang sập đổ. Tôi đếm có khoảng 80 xác chết bên phía đối thủ. Chúng còn chịu ảnh hưởng gấp 8 lần chúng tôi. Phải nói đây là một mặt trận thành công. Cho dù số lượng kẻ thù có đông đảo hơn, chúng tôi vẫn tiêu diệt hơn phân nửa quân lực của chúng. Lúc này tôi sẽ xem chỉ số của mình. Irusia, chủng loài, Ouroboros, trạng thái, bình thường, cấp độ, 41-125, HP, 842-1156, MP, 51-1112, tấn công, 509, phòng thủ, 362, ma thuật, 546, nhanh nhẹn, 410, hạng, A, kỹ năng đặc trưng, vảy rồng, cấp 7, thần ngôn, cấp 4 ngôn ngữ Grisa, cấp 3, bay, cấp 7, bụi vảy rồng, cấp 7, thuộc tính hắc ám, cấp, tà long, cấp tự động hồi phục HP, cấp 8, cảm quan, cấp 5, tự động hồi phục MP, cấp 6, song thủ, cấp phân tách ý thức, cấp, kỹ năng kháng, kháng vật lý, cấp 5 kháng rơi, cấp 6, kháng đói, cấp 5, kháng độc, cấp 5 kháng cô đơn, cấp 6, kháng ma thuật, cấp 4, kháng thuộc tính bóng tối, cấp 4 kháng thuộc tính lửa, cấp 3, kháng sợ hãi, cấp 3, kháng ngạt, cấp 4 kháng tê liệt, cấp 4 kháng ảo giác, cấp 3, kháng trí tử, cấp 2, kháng nguyền rủa, cấp 2, kỹ năng cơ bản, lan, cấp 7, kiểm tra trạng thái, cấp 7, hơi thở thiêu đốt, cấp 5, huýt sáo, cấp 2, nắm đấm rồng, cấp 3, hơi thở tai ương, cấp 6, nanh độc, cấp 7, vuốt tê liệt, cấp 6, đuôi rồng, cấp 2, gầm, cấp 2, sao băng, cấp 2, kẹp hạt rẻ, cấp 3, hóa nhân thuật, cấp 7, phong trảm, cấp 5, thủ đề vũ, cấp 4, hồi sức cấp cao, cấp 6, tự tái tạo, cấp 5, bạn đồng hành, cấp, danh hiệu, con trai vua rồng, cấp chứng biết đi, cấp tên đần độn, cấp 4, ngốc nghếch, cấp 1, chiến binh, cấp 4, diệt trừ thảm họa, cấp 4, dối trá, cấp 3, chuyên gia trốn tránh, cấp 2, tinh thần quả cảm, cấp 9, anh hùng bé nhỏ, cấp 6, con đường tà ác, cấp 7, thảm họa, cấp 7, gà chạy bộ, cấp 3, đầu bếp, cấp 4, vua hèn hạ, cấp 6, gan dạ, cấp 4, phàm ăn, diệt khổng lồ, cấp 3, nghệ nhân làm gốm, cấp 4, trùm băng đảng, cấp 1, quyền can thiệp Laplace, cấp 1, kẻ nắm bắt sự vĩnh cửu, cấp, đạt tới 4 con số luôn trời, hạng A đấy. Chỉ số tấn công và ma thuật nhanh chóng vươn tới 500. Với lượng MP này tôi có thể ở dạng người tới 20 phút. Khoan, chưa kể tự động hồi phục MP tôi đủ sức duy trì liên tục hơn nửa tiếng. Tôi không nhớ kỹ lắm chỉ số của tên anh hùng vì chỉ nhìn thoáng qua được một lần. Nhưng tôi chắc chắn hắn có hơn 600 ở một khoảng nào đó. Tổng trung bình cộng chỉ loanh quanh 600. Tôi không chắc. Dù chưa rõ khả năng giành chiến thắng, nhưng cũng sẽ là trận đấu ngang tài ngang sức. Điều đáng chú ý là tôi sẽ còn lên cấp bao nhiêu nữa cho hiệp 2 đây. Với chỉ số hiện tại, tôi có thể một chấp tất cả lũ trong hang. Cùng với sự giúp sức của cô bạn, mọi điểm yếu của tôi đều không còn tồn tại. Còn tốt hơn nữa khi có bầy kiến hỗ trợ xung quanh. Thế là xong, cứ tiến hành thôi. Nhóm chúng tôi đào bên ngoài cửa hang đổ nát để tiếp tục tấn công. Xem ra màn hai cảnh một sẽ ghi hình bên trong hang kiến. Sau khi đã đào được đáng kể, nhóm bắt đầu thận trọng hơn về bước di chuyển. Có vẻ kẻ thù đã ở gần ngay phía bên kia. Thế nên cần phải cảnh giác. Tôi nghĩ với cách tiếp cận đơn giản thế này, họ sẽ mất khả năng tung đòn phủ đầu. Chờ chút, năng lực tấn công và nhanh nhẹn đã đến mức này rồi mà. Sao không thổi bùng bằng một phát lăn bất ngờ chứ? Hua, tôi gọi cả nhóm. Kiến chỉ huy quay lại. Kucha, theo cách nào đó, tôi nhận thấy thái độ của kiến chỉ huy kiểu như khó hiểu qua âm giọng. Thỏ banh, làm thông dịch viên giúp cả hai đi. Tất cả, tránh, để anh thể hiện. Kiến chỉ huy ngã đầu qua một bên vì ngạc nhiên, nhưng cũng ra lệnh cho nhóm sau đó. Bầy kiến tản ra hai bên. Tôi lùi lại khoảng cách vừa đủ để lấy đà. Vươn đầu hất tung thỏ banh rồi bắt gọn vào miệng. Nó đã quá quen với vụ này nên hết thèm chống đối. Nhưng ánh mắt không thể chối đi đâu được. Ga, cô bạn nhìn lấy tôi hốt hoảng. Cuộn người, thỏ banh truyền đạt thần giao cách cảm không trễ một nhịp. Dù cũng lo lắng, cô ấy vẫn rút cổ lại. Tôi bật đà nhảy lên, xoay người và lăn thẳng tới. Do thể chất tăng cường mà tôi cảm thấy vận tốc khác biệt hẳn lên. Thế ra đây là lăn ở chỉ số 400 sao. Khá khó để lèo lái dù cố hết sức. Nhưng may là tôi chỉ lăn theo đường thẳng. Tôi lao vào chỗ đang đào giang dở. Và chạm đúng vào bức tường cắt kiên cố. Lực tác động ảnh hưởng đến cả cơ thể. Đoạn sau đó khu vực xung quanh tôi chỉ toàn một màn đen. Có vẻ tôi đã ập vào tổ kiến một cách an toàn. Và cứ thế tôi tiếp tục lăn đều. Kucha, kucha, kucha a. Tôi đếm được 10 con kiến bị tôi đánh bay đi. Đã thu được 604 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng đi bộ. Cấp được kích hoạt. Nhận thêm 604 điểm kinh nghiệm. Cấp độ của Auroboro đã tăng từ 41 lên 45. Chỉ có 4 con gục tại chỗ thôi ư. Tôi vẫn mãi đi xuyên vào bóng tối dù chẳng nhìn thấy gì sắp. Ở giữa chuyến đi, một bức tường xuất hiện phía trước. Tôi vẫn chưa đến được cuối hành lang. Kẻ thù chắc chắn đã dùng đất sét để dựng nó lên. Tôi cứ việc lao thẳng tới. Đường hầm rung chuyển sau đống gạch đá vụn. Lại thêm một bức tường khác đổ nát trước sức mạnh đáng ghê sợ của tôi. Bị giảm tốc sau 3 lần đập tường. Tôi bỏ lăn trở lại tư thế bình thường. Tôi hoàn toàn có thể lấn tới nhưng cái hang sẽ sập trước khi tôi hạ đối thủ mất. Tốt hơn là hãy chiến đấu theo cách thông thường từ giờ. Tôi nhả thỏ banh và hứng ngay trên đầu. Pefu, ánh sáng xuất hiện. Vài quả bóng lửa bừng sáng không gian ngay lập tức. Kucha, kucha, kucha. Có một bầy kiến đối diện bên phía tường cắt đổ nát. Chắc không được hơn 20 đâu. Kể cả 10 con kiến không bỏ chạy kịp trước đó rồi bị tôi cán. Vậy là có khoảng 30 con đang chờ ở đây hử. Đã đến lúc chúng ta tẩy sạch hết lũ này rồi. Đã thu được 110 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng đi bộ. Cấp được kích hoạt. Nhận thêm 110 điểm kinh nghiệm. Quá, cái gì vừa rồi vậy? Nhìn về phía sau tôi. Chính là đội quân của mình đang tiến vào. Chắc là một con kiến nào đó còn hấp hối rồi bị nhóm này tiễn đi luôn. Thảo nào cho tôi thêm được ít điểm kinh nghiệm. 203. Chiến trường dưới lòng đất, đứng đối diện với kẻ thù, bên chúng có khoảng 20, nhưng với tôi chẳng có khó khăn gì, đẩy một phát hết không nhỉ, cu-xê-xê-há-ta-xê-xê-há-ta-xê-xê-há-ta, một tiếng gào nhức tai vang ra từ sâu thẳm trong hành lang. Một con kiến mụp THS, béo u xuất hiện, nó cũng dẫn theo lượng lớn những con kiến khác, lại thêm viện binh nữa hả? Tên này to hơn đáng kể so với ông anh ở đây. Xem ra không dễ nuốt đâu. Chẳng lẽ nó là thủ lĩnh? Dù tôi không biết biểu cảm của loài kiến ra sao. Trông nó thật bình tĩnh. Tôi không biết chính xác số lượng quân đoàn còn lại của kẻ thù phía sau. Nhưng không thể hơn 50. Tôi tung phong chạm vào chúng. Thay vì nhắm trực diện, tôi đánh vào sàn đất gần bên đó. Với những lưỡi chém kề sát bên chân. Tôi có thể hạn chế chuyển động của chúng. Không giống bên ngoài. Nơi đây rất chật hẹp. Thế nên không cần lo lắng kẻ thù chạy khuất bóng. Dù cho chúng có lũ lượt tràn đến. Ba đòn phong trảm là đủ lấp hết cả hành lang. Tuy lũ kiến có chuyên môn súng đất sét nhưng áp lực phong trảm sẽ đẩy lệch hết. Trong trường hợp nào tôi vẫn nắm kèo trên. Bòn rút HP của kẻ thù theo một chiều. Dự kiến là vậy. Trừ MP của tôi cũng cạn sạch rồi. Dù lên cấp tăng được sức trừ MP tối đa. Nhưng cũng vô nghĩa nếu không được đổ đầy lại. May ra cũng có hồi phục HP tự động. Hay là chịu xây sát chút đỉnh cũng chả sao nhỉ. Cucha. Quân đoàn bên tôi đã đuổi theo kịp và bắt đầu nả súng đất sét vào đối thủ. Nhiều đường đạn bao trùm lấy nhau. Toàn bộ nhóm kiến bên kẻ thù đang dần kiệt sức. Mỗi khi chúng bị hạ, thần ngôn lại thông báo số điểm nhận được rồi lên cấp. Cucha nhận ra mình đang bị yếu thế. Chúng cố gắng lao lên. Tuy nhiên cách này chỉ tạo ra sự hy sinh không đáng có. Khi chúng kéo gần khoảng cách với chúng tôi, có rất nhiều tên nằm đất vì chúng súng đất sét từ phía trước. Khi tôi nghĩ bên mình đã ngon ăn rồi, lại có thêm quân viện trợ xuất hiện. KS Iota ép vía với tôi biết bao. Thế này thì còn lâu mới xong. Kucha, hàng kiến đầu tiên cuối cùng cũng chạm tới chỗ tôi. Tôi vung tay hất chúng đi nhưng không kết thúc đơn giản thế đâu. Tiếp nối phía sau chúng vẫn mạo hiểm lao đến. Dù tôi nắm lợi thế hơn. Với số lượng đông thì không ổn. Với lại tôi chẳng còn nhiều MP. Nếu chúng vượt qua được và tấn công quân đoàn bên đây, chúng tôi sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Tôi liền tiến thủ và giải quyết kẻ thù bên mạn phải. Phía bên trái sẽ do cô bạn quản lý. Dù tôi vẫn có chút lo ngại. Có thể không hạ được hết nhưng chỉ cần đánh bật ra thì nhóm kiến bên tôi yểm trợ dứt điểm. Trận chiến đã kéo dài gần 10 phút. Tuy có vất vả suốt, bên nhóm của tôi vẫn ít thiệt hại hơn và chống trả giúp tôi bên cánh trái. Tránh phải tình huống nguy cấp, kiến chỉ huy cũng gia nhập với tôi. Vô tình chân bị thương nên được vài con khác kéo về sau để hồi phục. Vì cuộc ẩu đả rất lâu, tôi mất sự tập trung và bị một con tấn công từ điểm mù. Cũng may thỏ banh kịp thời cảnh báo tôi bằng thần giao cách cảm. Kẻ thù lần lượt ngã xuống. Cho đến khi tạo được sự chú ý, Cúc Kha Cơ. Kucha, là con kiến to lớn kia. Tôi không biết nó sẽ ra mặt từ lúc nào. Nhưng bên phía kẻ thù không hề di chuyển mà. Nó đứng phía sau cách xa hơn so với cả nhóm. Vậy đã rõ. Đến lúc này, ý định của chúng là tung ra những đòn thí mạng. Con kiến to lớn nhìn xung quanh không khỏi sốc. Ha, đó là thủ lĩnh phải không? Kiến chỉ huy bên tôi đang chiến đấu phía trước nên. Kỹ thuật giao tranh giữa đôi bên thật khác nhau tùy vào người nắm quân. Có đa thể loại tướng thật đấy. Người thì dẫn dắt và tham gia cùng binh đoàn của mình trên mặt trận. Có người chỉ điều hành từ một khoảng cách an toàn. Nhưng cả hai đều là nhà lãnh đạo tài năng nhỉ. Chà, tôi thật sự không biết được. Kucha con kiến to lớn quay lại để chuồn đi. Tôi nhảy đến sau lưng nó. Đầu cô bạn có lỡ đập lên trần hang. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Đâm nó với bộ móng và nện mạnh xuống đất. Đã thu được 135 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng đi bộ. Cấp được kích hoạt. Nhận thêm 135 điểm kinh nghiệm. Cấp độ của Auroborough đã tăng từ 54 lên 55. Lượng điểm kinh nghiệm không cao. Quả nhiên nó không phải là một thủ lĩnh giỏi. Nhận được kỹ năng cơ bản chết chóc. Cấp 1. Đây, có vẻ không tốt để sử dụng. Nhờ thần ngôn kiểm tra chi tiết cho chắc ăn. Lâu lắm rồi tôi chưa tra cứu một kỹ năng nào đó. Kỹ năng cơ bản chết chóc. Một dạng ma thuật hắc ám rút lấy sinh lực của đối tượng. Tuy mạnh nhưng thường hay thất bại. Lượng tiêu hao MP rất lớn. Tỷ lệ thành công biến động theo mức độ chênh lệch chỉ số ma thuật giữa người sử dụng và đối tượng. Thế ra ma thuật hồi phục không phải là điểm mạnh của tôi. Trông như thần chú vong tử hơn. Hơn nữa nó lại vô tích sự đối với những thứ cần thiết cho kỹ năng phục hồi. Thế sau đó người ấy sẽ được học ma thuật chữa lành chứ? Hay ít ra chỉ có mỗi mình tôi nắm giữ chết chóc. Nếu cô nàng này mà cũng có thì khủng bố mất. Sẽ như mấy con trùm AI trong game cứ xả ma pháp gây chết rồi cạn sạch MP. Lúc này không ai trong quân đoàn của tôi bị hạ. chỉ có một số bị thương trong làn đạn. Tôi dùng hồi sức cấp cao sơ cứu cho họ. Cơ thể vẫn còn bấy nhầy. Nhưng MP của bầy kiến sẽ sớm hồi lại. Rồi lành lặn nhờ tự tái tạo. Khi nãy bên kẻ thù còn liên tục gửi quân tiếp viện. Vậy mà đột ngột im bặt. Đây là căn cứ của chúng. Không có lý do gì mà tin báo bị chặn cả. Xem ra lực lượng đã bị hao hụt. Cấp độ của tôi cũng đã tăng lên kha khá. Giờ hãy hướng thẳng tới chỗ kiến chúa để kết thúc trò này. Cách chương.